Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1967, Khắp Nơi Có Quỷ 24. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Ninh Thư Hướng Mặt Trăng Bay Đi. Nếu là mặt trăng, liền nên có sao trời chi lực. Ninh Thư vận hành tuyệt thế võ công, hấp thu sao trời chi lực. Thế nhưng là không có chút nào cảm giác được sao trời chi lực. Rõ ràng có mặt, trăng cùng sao trời, nhưng là không có sao trời chi lực. Cho nên, thế giới này hay là giả? Ninh Thư bay về phía mặt trăng. Kết quả đụng vào kết giới trên. Linh hồn kém, chút đều đánh tan. Mặt trăng là giả, giống như là vẽ lên một vầng trăng đồng dạng. Ninh Thư dùng linh hồn chi lực ngưng tụ ra một cái thật lớn búa hướng kết giới thượng chém tới, nhưng là Ninh Thư bị kết giới lực lượng bắn ngược trở về. Trực tiếp đập xuống đất, linh hồn đều phải chấn động giải tán. Ninh Thư từ dưới đất bò dậy, nhếch miệng, nhìn khắp nơi đều là lắc lư quỷ hồn. Ninh Thư tròng mắt đi lòng vòng, đã vây ở chỗ này, vậy liền để tỷ tỷ siêu độ. Các ngươi, Ninh Thư ngồi xếp bằng, bắt đầu niệm vãng sinh kinh, ngưng tụ linh hồn chi lực. Bắt đầu vẽ bùa, nếu như đây là quỷ là chân thật tồn tại, như vậy liền có thể bị siêu độ. Sẽ xuất hiện lỗ đen cung cấp những linh hồn này tiến vào mặt khác thế giới. Nếu như những này quỷ là giả lập lời nói, liền không thể siêu độ những quỷ hồn. Này, Ninh Thư ngay từ đầu niệm vãng sinh kinh thời điểm, những quỷ hồn này tựa như là được triệu hoán đồng dạng, nhao nhao hướng Ninh Thư vọt tới. Hung thần ác, sát địa muốn thôn phệ Ninh Thư. Từng cái liều mạng cắn xé Ninh Thư. Ninh Thư muốn theo Ninh Thư trên người xé một miếng thịt xuống tới. Ninh Thư đau đến nhe răng nhếch miệng. Bất quá những quỷ hồn này cũng không có chiếm được tốt. Dù sao Ninh Thư trong linh hồn có một ít công đức. Mặc dù không phải công đức kim thân, nhưng là đối với mấy cái này tà ma, u ám đồ vật, luôn có tác dụng khắc chế. Hơn nữa đã từng còn chiếm được một cái khắc chế huyết tộc quang hoàn. Có thể khắc chế âm vật, nghĩ đến chính mình trước đó không có bị quỷ cho tổn thương. Nhiều nhất là hù, dọa, cũng không có chuyện gì. Hơn phân nửa là chính mình quang hoàn đi lên tác dụng, hơn nữa sau xuất hiện quỷ hồn liền thiếu đi. Đều là một ít zombie a, alien a, nếu không phải là chính mình biến thành cái xác không hồn. Hoặc là chính là, mình giết người, lương tâm có thụ hành hạ, lương tâm đau quá, bất quá bị những quỷ hồn này xé rách cảm giác tương đương đau. Hết thảy quỷ, hồn đều giống như bị điên, lít nhà lít nhít hướng Ninh Thư phóng đi. Ninh Thư, tỷ tỷ là đang siêu độ các ngươi a, các ngươi cắn ta cào ta làm gì a? Ninh Thư không có đình chỉ niệm vãng sinh kinh, không có đình chỉ vẽ bùa, bên tai đều là quỷ khóc sói gào. Từng cái quỷ cắn lấy trên người nàng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động. Tỷ tỷ hiện tại không có chút nào sợ. Các ngươi càng như vậy kích động, càng như vậy ngăn cản nàng, liền càng nói rõ biện pháp của mình hữu dụng. Mà những linh hồn này có thể là thật. Ninh Thư niệm vãng sinh kinh tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại cách đó không xa, xuất hiện cái to bằng lỗ kim điểm đen, tựa hồ muốn trở thành một cái lỗ đen. Sau đó toàn bộ thế giới cũng bắt đầu chấn động. Ninh Thư trong lòng hoa cẩu, có phải hay không lại muốn một lần nữa bắt đầu lại? Ninh Thư trước mắt lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Bên tai đều là quỷ hồn, kinh dị quỷ khóc sói gào thanh âm, hết sức dọa người. Lần này Ninh Thư tỉnh lại thời gian dài đặc biệt, tựa hồ lại bị quỷ áp sàng. Thân thể căn bản là không động được a. Chẳng lẽ lại muốn bị tế tự rồi? Lại mẹ nó muốn gặp được Tống Mặc cái kia thổ cẩu. Thật vất vả một đoạn thời gian không có ở trước mặt nàng nhảy nhót. Hiện tại, lại muốn xuất hiện. Ninh Thư dùng sức giật giật thân thể. Bên tai có giọt nước tích tích đáp đáp. Thành âm, một giọt lại một giọt. Ninh Thư giật mình. Nước này giọt liền tích táp nhỏ ở trên mặt của mình. Nhỏ, tại trên mặt thời điểm, mang theo một cỗ nhói nhói cùng ngứa ý. Chẳng lẽ là máu? Chẳng lẽ là quỷ nước bọt? Hoặc là trong nhà vệ sinh ma quỷ nhỏ xuống đến nước bẩn? Ninh Thư cố sức mở mắt, đập vào mắt chính là một cái kỳ quái địa phương. Ninh Thư giật giật ngón tay, thân thể cứng ngắc vô cùng, đầu mê man, giống như là ngủ rất lâu đồng dạng. Hiện tại lại là chỗ nào? Ninh Thư phi thường bình tĩnh địa tiếp nhận khởi động lại quá trình. Bất quá thân thể thực khó chịu, miệng đắng lưỡi khô, vô lực đến nỗi ngay cả chính mình tay cũng không ngẩng lên được. Ninh Thư muốn thử một chút có thể hay không ngưng tụ ra giọt nước đến uống một ngụm, coi như muốn chơi cũng muốn làm nàng sống nha. Ninh Thư chỉ là tùy tiện thử một lần. Tâm niệm vừa động, trước mặt xuất hiện giọt nước. Ninh Thư há hốc miệng ra, nuốt vào nước. Nàng chỉ là thử một chút có thể hay không sử dụng thủy pháp tác. Không nghĩ tới trước mặt thật có thể ngưng tụ ra. Ninh Thư quả thực nghĩ trùy địa. Tình huống như thế nào? Thế giới này hoàn thiện đến nhanh như vậy. Đều có quy tắc, đều có thể sử dụng pháp tắc. Ninh Thư chầm chập ngồi dậy. Trong lỗ mũi đều là một cỗ bùn đất hương vị. Sen, lẫn mục nát cổ xưa hương vị. Đánh giá chung quanh, có vẻ như nàng hiện tại là tại một cái trong huyệt mộ. Mộ huyệt ở giữa có một cái quan tài. Cái này quan tài để rất cao. Cần dẫm lên bậc thang mới có thể đi lên. Chung quanh hiện đầy thủy ngân. Ninh Thư mặt không biểu tình mặt. Cho nên, hiện tại là muốn đào mộ. Ninh Thư nhìn một chút chung quanh. Nhìn thấy còn có mấy người nằm trên mặt. Đất, trẻ tuổi có, cũng có tuổi. Cái sẻng đèn pin dây thừng các loại đồ vật. Rơi lả tả trên đất. Hơn nữa Ninh Thư còn chứng kiến Tống Mặc thổ cẩu. Hắn cũng nằm trên mặt đất. Liền cùng chết đồng dạng. Ninh Thư, gọi vẫn là không gọi. Ninh Thư vươn tay vỗ Tống Mặc mặt, nhưng là Tống Mặc không phản ứng chút nào. Ninh Thư ngồi xuống, vươn tay cho Tống Mặc bắt mạch. Ân, không sai biệt lắm, muốn chết, đối với cái này thổ cẩu. Ninh Thư cảm giác kia là tương đương địa phức tạp a. Ninh Thư ngưng tụ một chút nước, nắm bắt Tống Mặc cái cằm, đem nước đưa đến Tống Mặc trong miệng. Ngoại trừ Tống Mặc, nơi này còn nằm không ít người. Chẳng lẽ bọn họ là đến đào mộ? Ninh Thư từng cái cho những người này bắt mạch. Tựa hồ tất cả đều đã mất đi chi giác, liền cùng từng cái người chết sống lại đồng dạng. Ninh Thư từng cái cho những người này đút một chút nước. Đến nỗi cuối cùng là như thế nào? Không biết, cũng không biết thế giới này có phải là thật hay không thật. Dù sao Ninh Thư căn bản không làm rõ ràng được là thật là giả. Ninh Thư lật ra một cái bao, nhìn xem có cái gì ăn. Hiện tại không ăn no. Nói, không chừng trong mộ liền chui ra thứ gì đến rồi. Chính mình chạy đều không chạy nổi, trong túi có lương khô, còn có một ít nước. Ninh Thư nhanh lên xé mở cái túi, ăn một chút gì. Bất quá ăn đi bụng có đau một chút. Vừa nghĩ tới đó, Ninh Thư tựa như nhanh lên cởi quần xuống, nhìn xem có phải hay không muốn lôi ra máu. Đến rồi, chính mình có phải hay không biến thành hư thối thi thể. Ninh Thư nhai kỹ nuốt chậm, một bên miệng nhỏ uống nước, còn vừa có chân nhẹ nhàng đá lấy Tống Mặc. Uy, thổ cẩu. Tống Mặc không phản ứng chút nào. Ninh Thư nhún vai, đem bánh bích quy cùng nước thu lại. Loại địa phương này, đồ vật bảo mệnh muốn thu tốt. Ninh Thư vỗ vỗ bánh bích quy vụn, khắp nơi nhìn quanh, nhặt lên trên đất đèn pin cùng cái xẻng, còn có một ít máy định vị. Ân, thế giới này tốt chân thực a. Đã nơi này là phần mộ, có thể hay không xuất hiện thi trùng a? Đại bánh trưng, cái gì? Trải qua một lần lại một lần huyễn cảnh, Ninh Thư chỉ muốn nói thì có thể trùng sinh. Ninh Thư ngồi dưới đất nghỉ ngơi, thân thể tựa hồ thật lâu không hề động qua. Hết chương.